Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 11, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tư Đồ Kình Vũ trên thân mang theo cường thế lệ khí. Bích Đông sau cơ hồ đem Ninh Thư ôm vào trong ngực. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem người thời điểm. Làm cho lòng người lá gan bịch bịch nhảy loạn. Ninh Thư, loại này tư thế, không nghĩ tới làm về nữ chính. Quả nhiên bị người cho liêu, nhưng là có thể hay không biến thành người khác. Bị xà tinh bệnh liêu. Trong lòng rất là phiền muộn. Tư Đồ Kình Vũ quả nhiên là trưởng khống ân tình tự cao thủ. Vừa mới cũng còn tàn khốc như vậy, đem người trói lại kéo lấy đi. Hiện tại lại làm ra này tấm mập mờ cường thế tư thái. Lúc lạnh lúc nóng, căn bản để cho người ta cầm giữ không được a. Nhưng là Ninh Thư chỉ muốn có thể có khẩu súng đem ra hỏa này bể đầu. Tư Đồ Kình Vũ nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói còn mang theo mờ mịt. Trước, ngươi nói lời đều là thật sao? Ngươi là bản tướng ngươi. Sinh tử đều là giả. Ninh Thư không chút suy nghĩ liền nói. Tư Đồ Kình Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Đinh, ngược giá trị cộng 10. Trước mắt ngược giá trị 30. 2333 đếm số. Ninh Thư sửng sốt một chút. Nhìn thấy Tư Đồ Kình Vũ một mặt bị mình tổn thương. Đến dáng vẻ, nếu như là nữ chính, đoán chừng liền đau lòng. Dù sao nữ chính là cây A Thiện Lương. Ninh Thư mở miệng nói. Bản tiểu thư làm sao lại coi trọng ngươi cái này giết người như ngoé người, tâm tư hắc ám. Bản tiểu thư chính là coi trọng một con chó cũng sẽ không coi trọng ngươi. Tư Đồ Kình Vũ âm đức mà nhìn xem Ninh Thư. Ngươi tại châm lửa, câu tiếp theo có phải là ngươi điểm lửa, chính ngươi phụ trách diệt. Nhìn, bên kia có cái ngu xuẩn. Ninh Thư chỉ vào Tư Đồ Kình Vũ đằng sau. Tư Đồ Kình Vũ nhíu chặt lông mày nhìn xem Ninh Thư. Thật có cái ngu xuẩn. Ngươi quay đầu nhìn xem. Ninh Thư khẳng định nói. Tư Đồ Kình Vũ quay đầu. Ninh Thư lập tức từ dưới cánh tay của hắn chui qua. Lôi kéo Nguyệt Lan liền chạy. Tư Đồ Kình Vũ, Ninh Thư cùng Nguyệt Lan chạy trở về tú lâu. Nguyệt Lan thở phì phò đem trong ngực bánh bao để lên bàn. Hướng Ninh Thư hỏi. Tiểu thư làm gì không cùng kia? Cái vương ra đi, trở lại cái này ổ sói. Tiểu thư, nô tỳ thật không rõ tiểu thư nghĩ như thế nào? Khác nhau ở chỗ nào sao? Một cái ổ sói, một cái hang hổ. Ninh Thư rót một cốc nước lớn, cầm lấy một cái bánh bao bắt đầu ăn. Nói ra, tiểu thư nhà ngươi tự có đạo lý. Bành, một cái bóng đen từ cửa sổ nhảy vào. Sau đó lăn trên mặt đất hai vòng. Bóng đen lăn đến Ninh Thư chân trước. Ninh Thư đối hắn chính là hai cước. Ám vệ vội vàng từ dưới đất bò dậy. Cầm lấy trên bàn bánh bao bắt đầu ăn. Giữa ban ngày mặc áo đen. Trên cổ treo khăn che mặt. Đầu là có vấn đề đi. Trước đó ta thổi còi. Người chạy đến địa phương nào đi. Người không có nghe. Sao? Ninh Thư tức giận nói. Nhưng nhìn đến ám vệ xuất hiện, Ninh Thư trong lòng vẫn là sinh ra một tia cảm giác an toàn. Chưa từng có phát hiện làm nữ chính có thể yếu ớt như vậy. Ám vệ một bên hướng miệng bên trong nhét bánh bao, một bên nói ra, nghe được, ta tại chữa thương, mà lại ta nhìn tiểu thư không có việc gì. Liền chưa từng xuất hiện, đây là cái gì ám vệ a? Mặt giá trị không cao còn như thế tùy hứng. Đánh nhau. Thời điểm chạy so với ai khác đều nhanh. Ăn cái gì thời điểm lập tức liền xuất. Hiện, nuôi loại này ám vệ có làm được cái gì? Chớ ăn, người đã ăn xong chúng ta ăn cái gì? Nguyệt Lan, đem bánh bao thu. Lại, Ninh Thư tức giận nói. Người là ám vệ, chính mình cũng không lấy được ăn sao? Còn tới đoạt hai chúng. Ta nhược nữ tử thiên tân vạn khổ làm ra ăn uống. Người biểu mặt. Ninh Thư đối, cái này không đáng tin cậy ám vệ rất là im lặng. Ám vệ đem bánh bao nuốt xuống, sau đó đem khăn mặt màu đen hướng trên mặt một. Được, lộ ra phương phương cái trán cùng một đôi mắt. Ninh Thư nhìn xem cảm thấy tốt lo lắng a. Cảm giác loại này dâu ria pháo hôi. Dáng dấp thật sự là tùy tiện. Tiểu thư, có chuyện gì ngươi liền thổi lên cái còi. Ta ngay lập tức sẽ xuất. Hiện, ám vệ hướng Ninh Thư nói. Há miệng ra chính là một cỗ rau hẹ hương vị. Ninh Thư bó tay rồi. Nàng cũng thổi lên. Lần trước nàng muốn để ám vệ cho. Nàng cùng Nguyệt Lan làm ăn chút gì. Đều muốn thổi tắt thở. Cái này nha đều. Chưa hề đi ra. Có thể thấy được cái này ám vệ không có chút nào đáng tin cậy. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Rút ra một tấm ngân phiếu. Nói ra. Tiền này ngươi thu. Sau đó một ngày cho ta cùng Nguyệt Lan đưa chút ăn. Còn có. Người đi mua ăn. Đừng có lại xuyên toàn thân áo đen. Đi thôi. Ta hiện tại không muốn nhìn thấy. Ngươi. Ninh Thư hướng ám vệ phất phất tay. Ám vệ đem ngân phiếu hướng trong ngực bịt lại. Ninh Thư lại nói ra. Người đến. Tiền trang đi hối đoái một chút bạc vụn. Đừng trực tiếp cầm ngân phiếu đi mua. Đồ. Ám vệ nhẹ gật đầu. Nói ra. Những này ta đều hiểu. Ninh Thư. Luôn cảm giác gia hỏa này không đáng tin cậy. Ám vệ lại từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Biến mất. Lúc buổi tối. Tư đồ Kình Vũ đến đây. Cho Ninh Thư chuẩn bị một bàn lớn sơn. Chân hải vị. Ninh Thư trong lòng cảnh giác. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo. Tức là đạo trích. Ăn sau. Nên không phải liền muốn cùng nàng lăn cùng một chỗ. Phi. Lão nương. Khinh bỉ ngươi. Tỷ cái gì chưa ăn qua. Tư đồ Kình Vũ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Ninh Thư. Tựa hồ bố thí nói ra. Đây là bản tướng thay ngươi chuẩn bị ăn uống. Đem bánh bao của ngươi ném đi. Đi. Ninh Thư lắc đầu. Bản tiểu thư còn là ưa thích ăn bánh bao. Trước kia những. Này sơn chân hải vị ăn nhiều. Hiện tại bản tiểu thư cải biến khẩu vị. Liền. Thích ăn bánh bao. Tư đồ Kình Vũ cười lạnh. Nên không phải là bởi vì nhiếp chính vương nguyên. Nhân. Mới như thế thích ăn bánh bao. Nghe nói là nhiếp chính vương thay ngươi. Giải vây, cho nên ngươi bây giờ liền thích ăn bánh bao. Ninh Thư, cái này não động, cái này logic cũng không có người nào. Nàng ăn bánh bao, thuần túy là cái này bánh bao không cần tiền. Tư đồ Kình Vũ gặp Ninh Thư trầm mặc, hiển nhiên là chấp nhận lời hắn nói. Mộc, đỏ muốn nứt, lớn tiếng gầm thét lên. Mộc Yên La, ngươi dám xem thường bản tướng. Hôm nay bữa cơm này ngươi là ăn cũng phải ăn. Không ăn cũng phải ăn. Đinh, ngược giá trị cộng 5. Trước mắt ngược giá trị 35. 2333 soát tồn tại cảm. Ninh Thư không có chút nào quen thuộc tồn tại cảm mạnh như vậy hệ thống. Trước, đó hệ thống có thể từ đầu tới đuôi không không lên tiếng. Đổi mới cái hệ thống này, lúc nào cũng xuất hiện. Quả thực để Ninh Thư phiền phức vô cùng. Tựa hồ là đã nhận ra Ninh Thư chán ghét. 2333 có chút ủy khuất. Lại nói ra. Luân ra đây là để ngươi biết nhiệm vụ tiến triển đầu. Ngươi tại sao có thể. Như thế ghét bỏ Luân ra. Luân ra thật đau lòng a. Anh. Ninh Thư nghe hệ thống sao sao tiếng khóc. Đánh một cái bệnh sốt rét. Ngọa tào. Hệ. Thống này hảo tiện a. Ninh Thư cơ bản cũng không có làm gì. Sau đó ngược giá trị liền đến 35. Những này ngược giá trị hoàn toàn chính là tư đồ Kình Vũ mình tự ngược. Mẫn cảm tự ti, tùy tiện một động tác cũng có thể làm cho tư đồ Kình Vũ trong lòng không thoải mái, tùy tiện một động tác cũng có thể chạm đến đáy lòng của hắn âm u, chậc, quả nhiên là không có một chút mau bệnh không thể làm nam. Chính a, Ninh Thư nâng lên cái cằm. Nhìn xem lấy một bàn đồ ăn. Khinh bỉ nói ra. Cái này tính là gì. Trước kia bản tiểu thư mỗi ngày ăn những này đã sớm ngán. Hiện tại cầm những này ra, quả thực là mất mặt xấu hổ. Tư đồ Kình Vũ sắc mặt tái xanh. Nhìn xem Ninh Thư âm đức nói ra. Mỗi lần nhìn thấy ngươi dạng này cao cao tại thượng dáng vẻ, bản tướng liền phi thường muốn đem sự kiêu ngạo của ngươi dẫm tại dưới chân. Để ngươi phủ phục tại bản tướng. Dưới chân. Mình tự ti còn không nhìn nổi người ta kiêu ngạo. Không hiểu thấu. Hết chương.